Âm độc quỷ Viên Triệu tay cầm đầu roi, ngạo nghễ nhìn Thất Sát kiếm pháp Ngô Nam Vân, vẻ đầy tự tin. Chúng nhân tuy đều biết Lũng Tây Tam Quỷ đều luyện độc công, nhưng thấy thứ binh khí quái dị đó, ai cũng thầm kinh hãi. Riêng Thất Sát kiếm pháp Ngô Nam Vân là người kiến đa thức quảng, vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay binh khí đó, gọi là Ô Kim Thiết Xà Tiền. Trước đây khắp thiên hạ, chỉ có Cáp Bá Đại Sư ở Thanh Hải là dùng loại binh khí này, chiêu thức vô cùng kỳ dị. Thấy âm độc quỷ Viên Triệu rút Ô Kim Thiết Xà Tiền ra, Ngô Nam Vân chỉ nhếch môi cười nhạt, rút Chu Diện kiếm ra bước lên một bước, dáng vẻ rất ung dung. Âm Diệm độc quỷ Viên Triệu lập tức tấn công, vận nội lực vào ngọn xà tiền cho thẳng ra, đồng thời vung roi lên như chớp, điểm thẳng vào yết hầu của đối phương. Động tác đó quả xứng với danh hiệu âm độc quỷ. Ngô Nam Vân không tránh, vung Chu Diệu kiếm chém phạt xuống đầu roi. Ô Kim Thiết Xà Tiền quả là thứ binh khí quái dị, tựa hồ như nó biết tự động tránh chiều, oằn mình lại chờ thanh kiếm chém qua, rồi lại phóng ngang mổ vào huyệt đan điền của địch thủ. Ngô Nam Vân cũng biến chiều rất nhanh, Chu Diệu kiếm quay nửa vòng lại tiếp tục chém xuống đầu roi. Viên Triệu không ngờ kiếm pháp của đối phương lại thần kỳ như vậy, đành lui lại một bước. Ngô Nam Vân liền chấp thời cơ tấn công giành lấy thượng phòng, chỉ trong chốc lát đánh ra 8 kiếm. Âm độc quỷ Viên Triệu đúng là được Cáp Bá Đại Sư phái Thanh Hải chân truyền, bị công kích mãnh liệt liền nhờ lùi 3 bước, thi triển Cáp Xà Tiên Pháp phản công. Hai đối thủ một tiền một kiếm bắt đầu dốc toàn lực sở học của mình tiến hành một cuộc kịch chiến. Xem một lúc, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký hướng sang Hoạt Thi Quỷ Viên Cổ nói: "Viên lão đại, người khác vì Tần Mỗ mà liều mạng, sao chúng ta là nhân vật chủ yếu có thể bàng quang đứng nhìn?" Viên Cổ đáp: "Tốt, rất tốt, ta cũng đang ngứa ngáy tay chân đây." Dứt lời lấy binh khí ra. Binh khí của tên này gồm 4 ống đồng to bằng ngón chân cái, dài chừng 1 thước, nối với nhau bằng xích sắt, giống như một cây tam thiết côn bình thường. Chỉ có điều đặc biệt là mỗi ống đồng có rất nhiều lỗ nhỏ và có tới 4 khúc chứ không phải 3 khúc. Thấy đối phương xuất binh khí xong, Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký chắp tay cười nói: "Viên lão đại xuất chiêu đi." Viên Cổ thấy Tần Ký định dùng tay không đấu với mình, hừ một tiếng nói: "Tên họ Tần, ngươi không chịu xuất binh khí là tự tìm mình đường chết. Đừng oán hận Viên Mỗ độc ác." Chưa nói xong đã xông tới, vung côn quất tới cổ của địch nhân. Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký thấy đối phương đã xuất thủ, liền thi triển huyền ma ẩn thân pháp tránh đi. Viên Cổ chỉ thấy bóng người loáng qua, nhìn lại thì không thấy địch nhân đâu nữa. Tên ma đầu phản ứng rất nhanh, vội vàng quay ngọn côn, quật ngược lại sau lưng. Quả nhiên Tần Ký lúc đó đã lướt ra sau lưng địch, định xuất chỉ điểm vào hậu tâm thì bị ngọn côn quật tới, kêu lên: "Hảo, hảo thủ pháp!" Quát xong lùi một bước tránh, song trường xuất chiêu Cự Linh Di Sơn đánh vào hai vai địch. Bấy giờ Viên Cổ vừa kịp quay lại, tả trường phát ra nghênh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng, Viên Cổ bị đánh bật lùi 3 bước. Đơn trường không thể nào cư lại song trường, Viên Cổ bị thiệt thòi không có gì đáng kinh ngạc. Tên ma đầu bị bức lùi lập tức nổi giận, tay côn tay trường xông vào tấn công dồn dập như vũ bão. Song phương tạo thành một cặp kịch chiến nữa. 4 đối thủ xoắn lấy nhau, kiếm tiêu côn trường phát ra loạn xạ, cát bụi bốc lên mù mịt, nhân ảnh chập chờn khó phân rõ địch tà. Đoạn Mệnh Quỷ Viên Hằng thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cặp đấu, không ai chú ý đến mình, bụng nghĩ thầm: "Bây giờ hãy thừa cơ diệt đi một tên, như vậy hoặc lão đại hoặc lão nhị sẽ dư ra một người, có thêm mình nữa. Khi đó, dù có cả bọn liên thủ công vào, cũng không sợ nữa." Quả thật các đối thủ đang toàn tâm toàn ý đối địch, người ngoài thừa cơ ám toán thì rất dễ dàng đắc thủ. Đoạn Mệnh Quỷ Viêm Hằng quyết định như thế xong, liền thò tay vào túi định lấy ra một mũi Thiên Mang Châu là ám khí có tẩm chất kịch độc. Hắn vừa thò tay vào túi thì chợt Bạch Y Thư Sinh đang quan sát Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký và Hoạt Thi Quỷ Viên Cổ ác đấu, chợt nhìn sang nhếch môi cười. Viên Hằng ngượng ngùng rụt tay lại, vừa thẹn vừa tức nghĩ thầm:

hiển nhiên xương bả vai đã bị vỡ nát. Viên cổ gầm lên như thú dữ, lao thẳng tới Tần Ký, tay phải vung lên đưa hết lực bình sinh ném bình khí ra. Bốn ông đồng rời nhau chia ra bốn hướng, châu vào bốn yếu huyệt trên người của Tần Ký với tốc độ kinh nhân. Đoạn hồn tiêu Tần Ký tuy biết xương vai trái của địch nhân đã bị vỡ nát, nhưng tay phải vẫn còn nguyên vẹn, lực đạo rất lớn không thể xem thường, vội vàng nhảy vút lên cao ba trượng tránh né. Bốn ống đồng bay đi với tốc độ kinh nhân, trúng ngay vào hai tên Trang Đình. Trong tiếng rú kinh hoàng, hai tên này bị vỡ ngực thủng ruột, người còn bật lùi lại mấy bước, máu phun ra xối xả, thảm tử đương trường. Hoạt thi quỷ viên cổ không đánh trúng Tần Ký để trả thù cho một trường vừa rồi, hai mắt đỏ ngầu, tay phải vận xích sát trường làm đỏ rực lên như lửa. Đoạn hồn tiêu Tần Ký vừa đáp xuống chưa kịp đứng vững, hắn liền lao tới vùng trường đánh ra. Thấy mặt đối phương biến dạng như ác quỷ, Tần Ký biết hắn đã đến lúc liều mạng, không dám ngạnh tiếp mà thi triển huyền ma ẩn thân pháp, lướt san tả ba bước tránh chiều. Tuyệt chiêu đoạn hồn tiêu bách hồng tiễn huyết lần đầu tiên thi triển. Hoạt thi quỷ viên cổ cũng biến chiều rất nhanh, bất chấp ám khí phóng tới, xích sát trường ra thêm hai thành công lực, lao cả người lẫn trường tới địch nhân. Hai tiếng rú cùng lúc phát ra, hai nhân ảnh cùng đổ nhào xuống. Hoạt thi quỷ viên cổ lãnh đủ 26 mũi đoạn hồn tiêu vào người, chết ngay tại chỗ. Tần Ký trúng xích sát trường cũng bị thương không nhẹ, được hai tên Trang Đình đỡ dậy đưa vào trang viện. Chợt một nhân ảnh lao tới, chính là đoạt mệnh quỷ Viêm Hằng, vừa thừa cơ Tần Ký đã ngất đi, hạ độc thủ trả thù cho lão đại. Trong khi đoạt mệnh quỷ Viêm Hằng chưa kịp ném Thiên Mang Châu, thì chúng trưởng bật ngược lại. May rằng chàng đã hạ thủ lưu tình, chỉ dùng ba thành công lực. Nếu không với tình trạng đã bị nội thương không nhẹ, chàng gia tăng thêm hai thành công lực, thì Viêm Hằng đừng hòng thoát chết. Bộc Dương Duy bước tới gần hỏi. Viêm Hằng, việc đã đến nước này, người còn có gì để nói không? Tên ma đầu ngẩng lên, mặt rực lửa thù hận nói. Việc hôm nay, lũng tây tam quỷ xin khắc cốt ghi xương. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hừ một tiếng nói. Các người tự tin rằng có thể đến tàn sát Thúy Liễu Sơn Trang. Chỉ tiếc rằng võ nghệ không tin chuốc lấy nhục, còn trách được ai? Đoạt mệnh quỷ Viêm Hằng cất chàng cười thề lường nói. Chỉ cần Viêm Hằng ta chưa chết, tất có ngày sẽ tìm đến các người. Nói xong đến cắp lấy thi thể Viên Cổ và Viên Triệu bỏ đi. Nhưng vừa mới đi được vài bước, không biết nghĩ sao quay đầu lại nhìn Bộc Dương Duy hỏi. Các hạ có thể cho biết đại danh hay không? Chàng cười đáp. Tại hạ Bộc Dương Duy, ngươi nhớ kỹ rồi chứ? Viên Hằng run giọng hỏi. Cái gì? Bộc Dương Duy? Ngọc Diện Tu La? Đúng, không sai. Viên Hằng không dám nán lại thêm nữa, vội vàng cắm cổ chạy khỏi Thùy Liễu Sơn Trang. Tiếu Diện Phật nhìn theo hắn chấp tay nói. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân nhìn lão hỏi. Lão Đại Hòa Thượng, khoan tỏ lòng trắc ẩn với người khác vội. Hãy vào xem thương thế của Tần Lão Đại ra sao, xem có cứu được không. Ba người quay vào trang viện, gặp hai tên Trang Đình vội vã đi ra liền hỏi. Trang chủ ở đâu? Đã tỉnh chưa? Một tên đáp. Tiểu thư sai bọn tiểu nhân tìm ba vị. Vừa rồi Trang chủ đã tỉnh, nhưng hình như thương thế rất nghiêm trọng. Ngô Nam Vân nói. Mau, mau dẫn đường đi. Hai tên Trang Đình dẫn ba người đến một gian tịnh thất. Đoạn hồn tiêu Tần Ký nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tần Nhu Nhu đứng bên cạnh đăm đăm nhìn đại ca đầy lo lắng. Tần Ký thấy ba người vào, cười ảm đạm nói. Ba vị vì Tần mỗ mà phải vất vả rồi. Ngô Nam Vân đưa tay ngăn lại. Lão đệ nằm im đi, đừng nói gì nữa. Y cúi xuống xem xét vết thương trên vai của Tần Ký một lúc, rồi nhìn Tiếu Diện Phật nói. Lão đệ chúng phải xích sát trường, xương cốt không việc gì, nhưng chỗ bị thương đã tím lại. Sư huynh xem có thuốc gì chữa được độc trường này không.